Chương 107 đế cơi đá bay vs đế cơi đá bay 3. Không gian ảo, răng rác hắc bạch màu sắc là chu dứt đệ cả giờ dị ở cố định tại bên hông. Nàng cánh tay nhanh chóng hướng phía dưới vừa rơi xuống. Biến thân gì đỡ thẻ bài để vào khe thẻ bên trong, nàng hai tay đẩy. Mẹn gì đỡ đệ kỳ cả mẹn gì đỡ đệ cả em mở thành tiếng vang lên. Trên không mấy đạo mã vạch ánh sáng lóe lên, rơi vào trên đầu nàng. Sau một khắc, nàng biến thân làm cả mẹn gì đỡ đặc đệ cả. Hai cái cả mẹn gì đỡ đệ cả, xa xa tương đối. Nàng biến thân sau khi thành công, nguyên bản giống như pho tượng hồng nhạt đệ cả bỗng nhiên ngẩng đầu. Một cô manh liệt chiến đấu khí thế, từ trên người hắn phát tán ra. Cương đại chiến đấu khí chàng, trong nháy mắt bao phủ ở chung quanh không gian nào đạp đạp ngay sau đó, hồng nhạt đệ cả hướng về nạn vọt tới. Tới gần nạn sau đó, một quyền vung ra. Lư cờ công kích của hắn độ, so nạn phía trước chiến đấu ạ nọ thở gì đỡ khải vũ cường bên trên rất nhiều. Nạn thân ảnh nhanh chóng lóe lên, tránh né hồng nhạt đệ cả lăng lệ công kích. Né tránh thơ ý điếm, nằn một cái đá nghiêng. Cùng cả mẹn gì đỡ số 1, số 2 chiến đấu thời gian lâu như vậy, hắn thu hoạch có thể cực lớn. Phanh nạn phản kích lúc đánh ra, đối diện hồng nhạt đệ cả hai tay hướng về phía trước giao nhau. Hòa hoa lấp lóe nạn đá nghiêng bị hắn đón đỡ đi. Hai người đều rối rít lui lại, trừ cái đó ra, cũng không có bị thương tổn. Nằn trong mắt, tinh quang lóe lên. Vẹn vẹn chỉ là sao chép thể, năng lực chiến đấu giống như này mạnh. Hắn có thể lý giải, tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây vì cái gì thua thảm như vậy. Chẳng thể trách, cả mẹn gì đơ đệ cả được xưng là, thế giới kẻ phá hoại có thể có như thế đánh giá, thực lực của hắn quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Không có thực lực, cũng không xứng với cái danh xưng này. Coi như cưỡng ép tự phong, khắc cả mẹn gì đơ cũng sẽ dạy hắn làm người hồng hộc hồng nhạt đệ cả lui lại dừng lại. Lập tức nhắm ngay nạn phản kích tới. Mang theo cuồng bạo khí thế công kích, thẳng đối với nạn ngực nạn biểu lộ nghiêm túc, tập trung hết sức tinh lực cùng hồng nhạt đế kỵ chiến đấu. Thân ảnh của hai người không có phịt ra tốc chiến đấu nhanh như vậy, tạo thành phá hoa y lực độ lại không nhỏ. Người tới ta đi ở giữa, trong không gian ảo vững vàng phiến đá, nhảy tràn ra cái này đến cái khác cái hố. Cái kia lan tràn chói mắt vết rách, càng là nhiều không kể xiết uống nạn song quyền bỗng nhiên vung ra. Công kích tốc độ cực nhanh, mang theo cả mẹn gì đỡ số 2 thân ảnh. Đang tại công kích hồng nhạt đệ cả phòng bị không nổi, bị nản song quyền mệnh trung. Hòa hoa trong nháy mắt khuấy động phanh tại hồng nhạt đệ cả lui về phía sau trong nháy mắt, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Nản vội vàng không kịp chuẩn bị hắn chém ngang ở trên người. Cực lớn lực công kích, nhường nản lui lại mấy bước. Hồng nhạt đệ cả cho dù là sơ kỳ hình thái, cũng là có thể sử dụng khống chế tạp hộ kiếm. Nạn bởi vì không có vũ khí, cũng không có. Bị công kích phía sau, mới thanh tỉnh lại. Không có vũ khí chính hắn, cũng không có nhường hệ thống đem đệ cả vũ khí thu hồi đi. Tại trong không gian nào hắn có thế sao làm. Nhưng mà thế giới thực tế bên trong, cả đạ sủ cả xạ sử dụng khống chế tạp hộp kiếm lúc, hắn nên làm cái gì cả đạ sủ cả xạ cũng không phải nói. Ngươi nhường hắn thu hồi vũ khí, hắn sẽ thu hồi vũ khí. Ngươi cho rằng ngươi là hải phu nhân A đạp triệu hồi ra không chế tạp hộp kiếm phía sau, hồng nhạt đệ cả công kích lần nữa tới. Lần này, hắn không cần tới gần nạn liền phát động công kích. Lợi dụng vũ khí ưu thế, hướng về phía nạn chém ngang tới. Hắn công kích quỹ tích góc độ, cùng bỏ hoang cũ trong nhà xương cả đạ sủ cả xạ, có 7 phần tương tự. Mặt khác 3 phần, sở dĩ không có là bởi vì hắn không phải chân chính cả mẹn gì đỡ đệ cả mỗi cái cả mẹn gì đỡ đều có phong cách chiến đấu của mình không sai. Nhưng mà, mỗi người đều biết theo chính mình gặp phải tình huống khác biệt, mà làm ra khác biệt chiến đấu thay đổi. Điểm này, là trong không gian nào cả mẹn gì đỡ không cách nào làm được phanh hỏa diễm bắn tung tóe. Nằn né tránh tốc độ không chậm, nhưng vẫn là bị hồng nhạt đệ cả công kích mệnh trung. Sử dụng khống chế tạp hộp kiếm hắn. Trong tay không thể nghi ngờ là nhiều hơn một thanh lợi khí. Nạn lúc này đối mặt hồng nhạt đệ cả, có không ít cố kỵ. Khống chế tạp hộp kiếm lực công kích, cũng không thể khinh thường. Ban ngày chiến đấu, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tô kỳ hỏa xảo gỗ cùng gây cùng hắn lúc đối chiến, cả đạ sủ cả xạ liên kỹ có thế cũng không có phóng thích. Vẹn vẹn chỉ là sử dụng khống chế tạp hộp kiếm, liền đem hai người bọn họ đánh về nguyên hình. Có thể tưởng tượng, hồng nhạt đệ cả lúc này lực công kích mạnh bao nhiêu. Vênh nạn một quyền nện tại hồng nhạt đệ cả không chế tạp hộp kiếm trên thân kiếm. Chấn động lực công kích, nhường hắn lui lại mấy bước. Cánh tay phải bên trên, một mảnh mất cảm giác. Không có vũ khí chính hắn, lúc này lộ ra vô cùng ăn thiệt thòi. Ổn định chính mình cơ thể sau đó, nàng đưa tay phải ra. Một chương kỹ năng gì đỡ thẻ bài xuất hiện. Nhanh chóng để vào đặc đẹp giờ gì ở bên trong. Lần hai tay đẩy. Tên nạ lạ thở tắc gì để cả em mở thanh tiếng vang lên. Lấy nạn vì điểm khởi đầu, 10 mặt gì đỡ thẻ bài hình chiếu hợp thành một đường thẳng như thế xuất hiện. Thẻ bài hình chiếu, tại trong không gian nào lập lòe ánh ánh quang mang. Đối diện hồng nhạt đệ cả nhìn thấy nạn kỹ năng công kích phía sau, thu tay lại bên trong khống chế tạp hộ kiếm. Hắn đánh mở tạp hộ, từ đó rút ra một chương thẻ kỹ năng bài. Hai tay cùng dạng đầy. Tế nạ là tờ tắc gì đệ cả 10 mặt gì đỡ thẻ bài hình chiếu xuất hiện, cùng nạn thẻ bài huyễn ảnh xa xa tương đối. Đạp ít 22 người đồng thời trên mặt đất giẫm mạnh, phù vọt chi trên không. Nạn cùng hồng nhạt đệ cả thân ảnh, không ngừng mà xuyên thấu lấy thẻ bài hình chiếu. Vành đinh thai nhức góc tiếng va chạm, tại trong không gian nào truyền vang. Nếu là có người bình thường chờ đợi ở đây, vẹn vẹn chỉ là tiếng nổ tung, cũng đủ để cho bọn hắn chân choáng thậm chí là đánh chết tiếng bạo liệt chấn động lúc, một cô bước lên hỏa diễm tràn ngập. Phanh nản thân ảnh từ không trung rơi xuống, ngã xuống đất bên trên. Hồng nhạt đệ cả, nhưng là vững vàng rơi xuống. Khu khu nản đứng dậy, nhìn về phía đối diện hồng nhạt đệ cả. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó. Hắn lần nữa vọt tới. Hô căn phòng mở tối bên trong, nặn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Trong đầu của hắn, tại phát hình cùng cả đoạ sủ cả xạ chiến đấu. Không thể không thừa nhận, cả đoạ sủ cả xạ năng lực chiến đấu xác thực rất mạnh. Dù chỉ là một cái sao chép thể, đều để hắn có chút thúc thủ vô sách. Thẳng đến chiến đấu phía sau, nặn mới miễn cưỡng duy trì được chiến đấu cân bằng. Vũ khí cùng hồng nhạt đế kỵ chiến đấu bên trong. Hắn càng phát biết một thành vũ khí trọng yếu hạnh. Xa xa xa nạn trầm tư thơ ý điếm, một thân ảnh xuất hiện. Cả dìn ra mạ bủ kỳ giống như ngày thường, đi tới trong phòng. Đối với nạn an bài, nàng một chút cũng sẽ không cự tuyệt. Ôn thuận giống như là một cái tiểu sủng vật như thế. Nắn nhìn xem trong bóng tối, phía dưới cái đầu nhỏ. Trên mặt suy tư, đã biến thành triết học một dạng trang trọng. Ai cả dìn tỉ tỉ cu nở dê tại A coi như nạn lâm vào triết học thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Nạn lập tức lắc một cái,